Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 980, đỉnh linh tác phẩm đầu tay, góc truyện audio.com, này lưỡng vậy là cái gì đồ chơi? Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái, nàng tiện tay nhận lấy kia. Một đoàn cho mù mịt đồ chơi, nào biết kia, đồ chơi đụng một cái đến Diệp Lăng Nguyệt tay, liền lập tức biến mất không thấy tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt thần thức. Này một đoàn cho mù mịt đồ chơi, chính là quẻ ngưu thần hồn luyện hóa kết quả, bên trong là về quẻ ngưu một ít ký ức. Để cho Diệp Lăng Nguyệt ngoài ý muốn chính là quẻ ngưu trong trí nhớ, lại có đại lượng về yêu giới ký ức. Quẻ ngưu tại xưng bá địa sát ngục lúc trước, là yêu giới thiên yêu. Tại yêu giới yêu tổ vẫn lạc, yêu giới hãm vào náo động, quẻ ngưu vì tránh né chiến loạn, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập địa sát ngục đã trở thành địa sát đại quân chủ. Quẻ ngưu trong trí nhớ thậm chí còn có yêu giới nhập khẩu tin tức. Quẻ ngưu cũng là dã tâm bừng bừng, nó căn bản chưa đủ một mực làm cái nho nhỏ địa sát ngục đại quân chủ. Cho nên, hắn rời đi yêu giới thời điểm, để lại một cái cực kỳ bí mật nhập khẩu, chỉ chờ tới lúc nó một ngày nào đó, thực lực đủ rồi, liền mang theo địa sát binh có, sát nhập yêu giới, tại yêu giới xưng vương xưng bá. Chỉ tiếc nguyện vọng của hắn còn không có thực hiện, đã bị Diệp Lăng Nguyệt cho diệt trừ. Yêu giới nhập khẩu, Diệp Lăng Nguyệt nghe được trong lòng tim đập mạnh một cú. Yêu tỉnh chi môn đóng, nàng còn tưởng rằng, trên đời này, cũng không có đi thông yêu giới nhập khẩu. Nếu là quẻ ngưu ký ức không có phạm sai lầm, muốn tìm được kia. Một cái che giấu nhập khẩu, liền có nghĩa là có thể tự nhiên ra vào yêu giới. Nhỏ như vậy đế sân liền có thể tìm về mất đi huyết nhục hòa hồn phách càng thậm chí còn, nàng còn có thể trợ giúp Thải Nhi thì tìm đến Diêm Cửu. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ ngợi, chỉ là quẻ ngưu ký ức cũng cho thấy yêu giới hung hiểm dị thường, nếu như không có tuyệt đối cường đại tu vi hòa hồn phách thường nhân căn bản vô pháp tiến nhập yêu giới. Bằng không, coi như là thoát khỏi đại lượng yêu tộc bắn tỉa cũng sẽ bị yêu giới sát khí ô nhiễm cuối cùng hóa thành không yêu không người quái vật. Cũng thế tiến nhập yêu giới sự tình cũng không vội trong chốc lát. Hay là tìm cách trước giúp đỡ tiểu đế sân tìm đến tăng cường nguyên thần biện pháp, đợi cho hồn phách của hắn đầy đủ cường đại, sẽ cùng nhau tiến nhập yêu giới, tìm về Diêm Cửu cùng yêu tộc còn sót lại hồn phách. Diệp Lăng Nguyệt ổn định lại tâm thần, lại đem ánh mắt rơi vào dùng quẻ ngưu nhục thân luyện hóa ra kia. Một mặt tiểu quá cổ. Này cổ có làm được cái gì? Diệp Lăng Nguyệt cầm lên kia, diện tiểu cổ, này tiểu cổ nhìn qua rất là làm người khác ưa thích chỉ là đầu không khỏi quá nhỏ chút nhìn qua cũng không có bán điểm sát tổn thương lực nhìn qua cùng đồng dạng linh khí hoàn toàn bất đồng. Hừ hừ chủ nhân, mặt này cũng không phải là đồng dạng hoa cổ, nó gọi là hoặc tâm cổ. Quẻ ngưu vừa rồi mê hoặc điệp mị quân vương cùng còn lại địa sát quân vương tình hình ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần kiểm giữ nó, vô luận là chống lại cá nhân, vẫn là đối với trên một cái quân đội, ngươi cũng có thể dựng ở thế bất bại. Đỉnh linh dương dương đắc ý, không phải là nó nói khoác đỉnh linh xuất phẩm kia. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, ặc điều kiện tiên quyết là, nó đừng luyện ra phế phẩm. Từ phẩm giai trên mà nói, mặt này hoặc tâm cổ chưa hẳn so với Diệp Lăng Nguyệt trước sớm luyện chế ra sống. Góc truyện audio.com, mái cửu long ngâm cao, nó phẩm giai ở vào khoảng giữa thiên giai cùng địa giai trong đó. Đỉnh linh sở dĩ có thể luyện chế ra nàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì thôn phệ quẻ ngưu nguyên nhân. Quẻ ngưu tại yêu thú, thuộc về cực kỳ hiếm có một loại yêu thú. Nó lớn nhất thiên phú yêu pháp chính là mê hoặc cho nên dùng huyết nhục của nó luyện chế ra mặt này cổ có thể mê hoặc lòng người, hơn nữa tinh thần lực tu vi càng cao người, sử dụng uy lực càng lớn. Như là Diệp Lăng Nguyệt loại này toa tôn cấp phương sĩ khác một khi kiềm giữ hoặc tâm cổ, một lần đó, đủ để mê hoặc mười mấy tên luân hồi cảnh một ít giai võ giả. Cho nên hoặc tâm cổ sử dụng thuận tiện, liền ngay cả tiểu hài tử cũng có thể sử dụng. Không nghĩ được mặt này tiểu cổ còn có lớn như vậy uy lực. Đỉnh linh, về sau cần phải nhiều luyện chế nhiều suất tốt như vậy đồ vật. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, mắt sáng rực lên, đem kia. Diện hoặc tâm cổ thu vào. Diệp Lăng Nguyệt tính toán đánh cho có thể vang dội, nàng hiện giờ có đỉnh linh, luyện chế ra linh khí tới thuận tiện rất nhiều. Chính nàng nếu như không dùng được còn có thể cầm vài món đến Nguyệt trên chợ đổi, đến lúc sau, rất nhiều linh thạch có thể lợi nhuận. Đỉnh linh nghe xong, lập tức khóc tang lên mặt nó muốn nói, thân nhịn chủ nhân, người cho rằng đây là cái gì đại bạch thái cải trắng a tùy tiện luyện liền có, điều kiện tiên quyết là, người cũng phải tìm đến quẻ ngưu biến thái như vậy yêu thú a. Bất quá đỉnh linh cũng phát hiện, nó vị này chủ nhân tuy thực lực không tính quá mạnh mẽ. Nhưng thắng tại đầu óc rất tốt khiến cho bằng không chống lại thực lực cao hơn chính mình vài trọng thiên yêu cấp bậc quẻ ngưu, nàng cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Hiện giờ nàng đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng thực lực lại đề cao nhất trọng. đi theo như vậy chủ nhân, sau này mình nhất định là tiền đồ vô lượng a, không chuẩn còn có thể như chính mình đỉnh tiên nương thân đồng dạng, một ngày nào đó trở thành đỉnh linh nhất tộc bên trong truyền kỳ tồn tại lạc. Tiểu đỉnh linh đầy trong đầu chạy xe lửa, liền ngay cả Diệp Lăng Nguyệt mang theo nó rời đi hỗn độn sau địa trận đều không biết chút nào. Đạp mạnh xuất sau địa trận, sau quả nhiên đã tối xuống. Diệp Lăng Nguyệt như thường ngày, trước khi đi kiểm tra rồi một lần trong ao nước đang chuẩn bị rời đi Hoán Y Phường, chợt nghe đến một hồi bùm bùm đùng đùng tiếng vang. Còn nghe được từng đợt tiếng khóc cùng tiếng ồn ào, nghe thanh âm chính là từ Hoán Y Phường trong truyền tới. Này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người đến Hoán Y Phường trong nháo sự không thành? Diệp Lăng Nguyệt chần chờ, hay là giơ lên bước chân, hướng Hoán Y Phường đi đến. Còn chưa đến gần Hoán Y Phường, liền thấy được hai phiến đại môn bị đá ngã trái ngã phải. Hoán Y Phường trong, những cái kia phơi nắng hào quần áo, cũng tất cả đều bị vứt bỏ trên mặt đất. Có vài người mới cố tạp dịch nằm trên mặt đất thống khổ rên gì. Diệp Lăng Nguyệt thấy thế, bận rộn đỡ dậy một người mới tạp dịch. Lăng Nguyệt tỷ, là ngươi. Ngươi đi mau, có người muốn tìm ngươi gây chuyện. Người kia người mới tạp dịch trước sớm qua được Diệp Lăng Nguyệt không ít chú ý, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt nàng mặt lộ vẻ tiêu sắc đẩy Diệp Lăng Nguyệt một bà. Ngươi đừng nói trước ta thay ngươi trị liệu xuống. Diệp Lăng, góc chuyện audio.com, Nguyệt nói qua, liền nhanh chóng ngừng lại máu của nàng, lại cho một luồng đỉnh hơi thở, bảo vệ nàng tâm mạch. Những người kia, ra tay thật là hung ác, nếu mới hạ thủ nặng một chút tự muốn đem người sống đánh chết. Diệp Lăng Nguyệt đang muốn truy vấn, là người nào hạ xuống như thế trọng tay, phía trước liền đã nghe được có một người hô. Chính là nàng chính là kia, cái trộm sư huynh túi chữ vật hạ đẳng tạp dịch. Nói qua, liền có vài người tạp dịch bị một cước đá xuất ra, hơn 10 vài người ngoại môn đệ tử tại một người đạo sĩ cách ăn mặc nam tử dưới sự dẫn dắt đi ra. Diệp Lăng Nguyệt tập trung nhìn vào, phát hiện người gây chuyện có chút quen mắt. Đột nhiên một hồi ức mấy người kia là trước sớm, tại Bình An trong nội đường, cùng mình lên quá xung đột ngoại môn đệ tử nha. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, những người này lại vẫn hội tìm tới cửa. Diệp Lăng Nguyệt đỡ dậy người kia người mới tạp dịch dặn dò, mang nàng chiếu cô tốt, lúc này mới không nhanh không chậm đứng lên, nhìn về phía những người kia. Tương đương hôm nay vé tháng thêm càng đưa lên, vạn chữ hoàn tất vì niên độ vé tháng kiểm kê, đại phu từ tháng này hội hô phiếu hô được tương đối cần, tình thứ lỗi, với tư cách là an ủi, thêm càng cũng sẽ không định giờ dâng tương đương cách chương.